Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh lại lần nữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Đám người dùng ánh mắt quái dị nhìn Lục Lý. Lục Lý vừa thu lại tiếu dung, một bước bay tới trước mặt quỷ ma chân nhân. Chắp tay nghiêm nghị nói. Sư tôn, đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Tốt tốt tốt, ha ha ha, đồ nhi. Người trước ăn khỏa chu quả biến dị này khôi phục một chút huyết khí đi. Quỷ ma chân nhân lộ ra tiếu dung hài lòng vui vẻ. Hơi vung tay, ném đi một viên biến dị chu quả. Tạ ơn sư tôn, Lục Lý thần sắc vui mừng. Trực tiếp tiếp được, xoa xoa, liền trực tiếp bắt đầu ăn. Lần này, hắn cắn từng miếng, rốt cục nếm đến hương vị chu quả biến dị. Rất là thơm ngọt, hương vị. Cùng quả xoài chín không khác biệt lắm. Còn có một loại vị quả đào nhàn nhạt. Đinh, tiếng trong trẻo, lập tức vang lên ở trong đầu. Người phục dụng chu quả biến dị ngàn năm. Côn bằng thôn thiên ma công của ngươi thôn phệ linh quả linh khí. Triệt để luyện hóa, tiến độ gia tăng 2. Căn cơ trở ngươi nên càng thêm vững chắc. Trong nháy mắt, huyết khí Lục Lý bắt đầu cấp tốc hồi phục. Trong lúc mơ hồ, pháp lực của hắn tựa hồ trở nên cường đại, hùng hồn, vận chuyển lại cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bạch Kim Phi bên cạnh nhìn xem, quăng tới ánh mắt vô cùng hâm mộ. Cáo từ, ai nha, trời cũng muốn mưa, lão phu muốn trở về thu quần áo. Nương tử của ta muốn sinh đứa con thứ 108. Tạm biệt, lúc này, tân khách nhao nhao đứng dậy, chắp tay cáo từ rời đi. Những người này đều là cùng quỷ ma chân nhân không hợp nhau. Đương nhiên sẽ không lưu lại nhìn sắc mặt quỷ ma chân nhân đắc ý. Quỷ ma chân nhân cũng lười lưu những người này. Trực tiếp để nhị sư tỷ yêu yêu đưa tiễn. Cuối cùng, toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại 3 người trưởng lão hộ kinh. Hồng Lư phu nhân, Lục Hà, ba, đột nhiên, tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên. Vị lão giả tóc trắng trưởng lão hộ kinh kia, mang theo dây chuyền đầu lâu người vỗ bàn tay, mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn qua Lục Lý. Không tệ không tệ, thật sự không tệ, liên tiếp 3 trận chiến đấu, đều thắng được gọn gàng mà linh hoạt, có thể nói là dũng mãnh hung hãn, hữu dũng hữu mưu, thắng được hết sức xinh đẹp. Tạ trưởng lão khích lệ, Lục Lý chắp tay nói tạ, quỷ ma chân nhân cười tủm tỉm nói. Hộ kinh trưởng lão quá khen, đồ nhi này của ta chỉ là có chút tiểu thông minh mà thôi. Có thể thắng, tiểu thông minh cũng chính là đại thông minh. Lão phu rất thưởng thức ngươi. Hộ kinh trưởng lão cười cười, hơi hơi trầm ngâm, từ trong tay áo móc ra một viên ngọc giản, vứt ra tới. Vừa rồi Hồng Lư phu nhân cho ngươi một thanh linh khí phi kiếm. Vậy lão phu liền cho ngươi một môn pháp quyết ngự kiếm đi. Môn pháp quyết ngự kiếm này gọi thiên ma nhị thập tam kiếm. Hy vọng ngươi sẽ không mai một nó. Thiên ma nhị thập tam kiếm. Lại là môn này kiếm pháp. Trong nháy mắt, quỷ ma chân nhân cùng Hồng Lư phu nhân kinh nghi lên tiếng. Lục Lý tiếp được ngọc giản, trong lòng sững sờ. Chẳng lẽ, môn kiếm pháp này rất lợi hại. Kiếm pháp có thể làm cho nguyên anh chân quân đều động dung. Tuyệt không tầm thường. Lục Lý cũng là có kinh ngạc, lão già tóc trắng thế mà bỏ được đem kiếm pháp lợi hại như vậy. Truyền cho hắn, hẳn là, lại là một cái bẫy. Lục Lý trong lòng run lên. Lúc này, lão già tóc trắng vuốt râu trắng 3 thước một chút, cảm khái nói. Cái thiên ma nhị thập tam kiếm này là năm đó sư đệ của khai tông tổ sư sáng tạo. Ban sơ chỉ có 13 kiếm. Về sau, trải qua rất nhiều thiên tài kiếm tông môn đạo cải tiến. Hiện tại đã tăng thêm đến 23 kiếm. Nguyên lai là dạng này. Lục Lý hai mắt sáng lên. Chỉ dựa vào cái này, uy lực cái môn kiếm pháp này tuyệt đối đủ. Liền xem như có cạm bẫy, thì tính sao? Trực tiếp học được về sau, để qua một bên, tự mình tu luyện. Nói không chừng lúc nào đó liền có thể cứu mạng. Đa tạ trưởng lão. Lục Lý không chần chờ, nhận lấy ngọc giàn, chắp tay nói tạ, người cũng không cần nói lời cảm tạ. Lão giả tóc trắng khoát khoát tay. Cái thiên ma nhị thập tam kiếm này rất xem thiên phú. Nếu là kiếm đạo thiên phú ngươi không được, ngay cả kiếm thứ nhất đều không luyện được. Đến lúc đó, ngọc giản sẽ tự hành tiêu hủy. Khó trách phóng khoáng như vậy. Lục Lý nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá, hắn có hệ thống hack, cũng không có vấn đề. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lão phu muốn về tàng kinh các. Nói, lão giả tóc trắng đứng dậy, liền muốn rời đi, ta tới đưa tiễn trưởng lão. Quỷ ma chân nhân thấy thế, cũng lập tức đứng dậy tiễn khách. Không cần, lão giả tóc trắng khoát tay chặn lại, thân hình lóe lên, liền thuấn di đến cổng. Đúng lúc này, thân hình hắn đột nhiên dừng lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, quay đầu hướng Lục Lý vẫy tay. Tiểu tử, ngươi qua đây. Lão phu có mấy câu muốn căn dặn ngươi một chút. Lục Lý không khỏi sững sờ, lại quay đầu nhìn xem quỷ ma chân nhân. Quỷ ma chân nhân thoáng gật đầu, ra hiệu hắn đi. Lục Lý cũng không có lý do cự tuyệt, đành phải một bước bay ra, đi theo lão giả tóc trắng đi ra đại sảnh động phủ. Hai người đi lên phía trước mấy bước, dừng ở phía dưới một gốc thải hồng thụ. Ông, lão giả tóc trắng nhẹ nhàng phất một cái tay. Kim quang lóe lên, bốn phía liền bày ra một vòng lồng ánh sáng kim quang, bao phủ bốn phương tám hướng. Đây là kết giới, cách trương.